Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 407, Yagami Kyo sản phẩm đặc biệt. Tiến lên Yagami Kyo, chân trái rút đánh vào Vegapunk má trái trên, tạp chí trùng, giống vậy, tiến lên Vegapunk, hắn quả đấm cũng đòn nghiêm trọng Yagami Kyo ngay mặt, hai người đều bị đánh trúng. Than nhẹ kêu thảm một tiếng sau, thân thể nhanh chóng bị đánh bay. Ba, bị đánh bay hai người. Thân thể nện ở trên mặt biển không ngừng quay ngược lại. Thậm chí là ngay cả đứng đều không có thể đứng ổn. Ít nhất chi là liên tục đập trên mặt biển sau. Lần hai đạn sau khi đứng lên lần hai đập xuống. Liên tục chừng mấy thứ hai sau. Hai người rồi mới miễn cưỡng khom người. Tứ chi đặt ở trên mặt biển, nhanh chóng quay ngược lại chợt đi kéo dài khoảng cách. Phi, Yagami Kyo nhìn trước mặt Vegapunk, người sau cũng đang nhìn hắn, đồng thời phun một bãi nước miếng đi ra, nhưng là màu đỏ, phi thường hiển nhiên, đây chính là mới vừa rồi bị đánh trúng sau, trong miệng cũng đã bị thương. Hai người này chiến đấu đến dưới tình huống này, Hancock các nàng đã chấn kinh không được. Thế nào cũng không nghĩ tới cái này điên cuồng khoa học gia sẽ mạnh như vậy. Yagami Kyo bình thường dưới trạng thái toàn bộ thực lực. Thật đánh nói. Đó là có thể trấn áp bất kỳ một cái nào đại tướng. Bất kể là Akainu Sakazuki cũng tốt. Lam Hồ Ly Is Dead cũng được. Yagami Kyo bình thường dưới trạng thái hỏa diễm toàn bộ thế lực. Cái này thi triển ra. Thật là có thể trấn áp đại tướng. Nhưng bây giờ cái này điên cuồng khoa học gia Vegapunk, chính là có thể như vậy cùng hỏa ma thần chiến đấu tới mức này. Đúng là quá điên cuồng a. Người này, dùng được cái kia đi. Yagami Kyo cười lạnh nhìn Vegapunk, đều đã chiến đấu tới mức này. 3 ngày 3 đêm liên tục kịch chiến. Giữa bọn họ dò xét cũng đại khái minh bạch phía bên kia ranh giới cuối cùng. Ha ha, ta nhớ ngươi cũng mau đi. Vegapunk nói thời điểm, trên thân thể liền toát ra hỏa diễm. Ngọn lửa này nhượng Yagami Kyo xem vô cùng khó chịu. Hỗn đàn, lại dùng hắn kim diễm bao trùm toàn thân. Kim diễm hình thức, Vegapunk cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Dùng hắn hỏa diễm đi đối phó hắn. Cái này quá dùng cảm giác thành tựu. Cái này kim diễm hình thức, đối với Vegapunk, hoặc là đối với bị người mà nói. Đều là một cái có thể tăng thêm công kích tổn thương cùng lực tàn phá hình thức. Nhưng đây đối với Yagami Kyo mà nói, loại này chiêu số, chẳng qua là hắn thi triển một cái oanh lan khai ra. Đơn giản đem hỏa diễm bao trùm thân thể, giảm bớt vật lý tổn thương, hơi chút tăng thêm một chút lực công kích cùng lực tàn phá mà thôi. Cũng không phải là cái gì mạnh mẽ hình thức, mà còn, loại chiêu thức này. Hắn trên căn bản mỗi lần lúc chiến đấu, đều sẽ thi triển, chính là tiện tay giữa chiêu thức mà thôi. Có thể Vegapunk lại là muốn dùng cái này tới cùng hắn kịch chiến sao? Cứ như vậy, nhìn thấy cái này, Akame không minh bạch hỏi. Hẳn không chỉ mới là, xem lão công, nghe Is Dead nói, mọi người xem đi qua. Yagami Kyo đã là hai chân chữ bát chân mở ra đứng. Khom người. Hai tay vô lực rũ xuống, giữ tợn lại bạo là nghẹo đầu nhìn trước mặt bị kim sắc hỏa diễm bao trùm Vegapunk. Thế nào sẽ, một người bình thường kim diễm bao trùm thân thể, phu quân chính là muốn thi triển bạo tẩu hình thức. Hancock khiếp sợ không thể tin được đây là thật. Chúng ta Haki quan sát Haki, không có cách nào dự chủ phía bên kia bước kế tiếp động tác. Bonnie cau mày nói. Đây cũng nói thực lực đối phương không kém. Ta tâm võng cũng không đoán được phía bên kia ý tưởng. Akame cùng Is Dead hai người đều chăm miệng một lời nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Lão công dùng bạo tẩu hình thức tới đối trận Vegapunk một cái kim diễm bao trùm thân thể. Quá giả đi. Leon vẫn cảm thấy không quá có thể. Nhưng là... Tiếp theo chiến đấu chính là làm cho các nàng thật sự minh bạch vì cái gì. Hiu, tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Kyo. Thân thể điều kiện đều tăng lên trên diện rộng. Tốc độ này nhanh không thể tưởng tượng nổi. Căn bản cũng không giống như là chỉ có thân thể chuyển động năng lực liền có thể làm được tốc độ. Thật là nhanh. Nhìn thấy Yagami Kyo cái tốc độ này sao? Vegapunk cũng kinh hãi. Mặc dù cùng mới vừa rồi tốc độ tương đối chậm một chút. Nhưng người muốn minh bạch. Mới vừa rồi tốc độ là Yagami Kyo thi triển hỏa diễm tới gia tăng tốc độ dưới tình huống. Nhưng bây giờ Yagami Kyo chẳng qua là tiến vào bạo tẩu hình thức chạy tốc độ chạy mà thôi. Nếu là hắn gia nhập hỏa diễm bao trùm thân thể nói. Như vậy tốc độ này tuyệt đối nếu so với mới vừa rồi nhanh nhiều hơn. Hắc Yagami Kyo trong nháy mắt đi tới Vegapunk trước người. Mà hậu giả chính là trừng đại mắt nhìn Yagami Kyo. Cũng rốt cuộc vào giờ khắc này minh bạch. Vì cái gì mỗi tháng tại càng cùng bảo tàu Yagami Kyo lúc đối chiến. Cuối cùng sẽ rơi vào hạ phong. Chủ ý này cũng là bởi vì tiến vào bảo tàu hình thức Yagami Kyo. Thân thể điều kiện đều tăng lên trên diện rộng. Nhất là điều này khiến người ta không kịp phản ứng tốc độ. Còn có liên tiếp không ngừng liên chiêu thi triển. Nếu như ngươi bởi vì Yagami Kyo tiến vào bạo tẩu hình thức mà bắt đầu cẩn thận thời điểm. Liền sẽ phát hiện, người hắn đã xuất hiện ở thân ngươi trước. Cũng chính là một cái như vậy ngẩn ra cùng không đương sơ hở. Yagami Kyo có thể hành hạ ngươi nghĩ con chó một dạng gào khóc. Hỏng bét, đương Vegapunk khi phản ứng lại sau khi đã là Yagami Kyo cuồng bạo thi triển. Lúc này hắn muốn đi phòng ngự đã trễ. Bạo tàu tuyệt vọng, Yagami Kyo song tay bao bọc lên hỏa diễm. Điên cuồng hướng về phía trước Vegapunk liên tục đánh ra 100 quyền hỏa diễm quả đấm. Đoàng đoàng đoàng, dầm dầm dầm. Yagami Kyo mỗi một cái hỏa diễm quyền công kích tại Vegapunk trên thân thể. Hỏa diễm hỏa xảy ra tiểu trình độ nổ mạnh. Mà kèm theo hắn loại này mãnh liệt liên tục hỏa diễm quyền công kích. Vegapunk thân thể cũng bị Yagami Kyo công kích không ngừng quay ngược lại. Như vậy cũng trên không trung xuất hiện tương tự thả pháo hoa một dạng tình cảnh. Yagami Kyo hai quả đấm công kích tại Vegapunk trên thân thể nổ mạnh. Giống như là thả khói lửa một dạng. Đồng thời Vegapunk bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Nói chuyện cũng tốt giống như là trên không trung liên tục nổ mạnh ra pháo hoa giống nhau cường. Tráng xem. Không tìm đường chết thì không phải chết là. Hiện tại cũng đã là buổi tối. Ngọn lửa này nổ mạnh dáng vẻ cũng càng thêm đẹp mắt. Bị Yagami Kyo liên tục đánh 100 quyền. Vegapunk bởi vì ngẩn ra mà mất đi tiên cơ. Cái này làm cho hắn cũng chỉ có thể là ý vị bị đánh. Đáng ghét, kim diễm hình thức căn bản cũng không có cơ hội phát triển. Không được, muốn tìm biện pháp kéo dài khoảng cách mới được. Nếu không nói, hỏa ma tiếp theo ngay cả tiếp theo thi triển hắn cận chiến hệ liệt hỏa diễm chiêu thức. Nếu là lời như vậy, thân thể ta cũng sẽ bị hắn đại trạng thái toàn bộ không? Như vậy ta cũng quá bị động. Vegapunk ở trong lòng điên cuồng phân tích chính mình bước kế tiếp phải làm sao. Nhưng bất kể hắn phân tích thế nào đều tốt. Hiện tại bạo tàu Yagami Kyo rất khó khăn dự đoán. Đương 99 quyền đả xong. Cuối cùng một quyền Yagami Kyo chính là tại trong quả đấm tích xúc số lớn lực lượng cùng hỏa diễm. Sau đó tại Vegapunk khiếp sợ dưới ánh mắt oanh tạc mà tới. Bạo tàu hỏa ma nổ mạnh. P.S. Người này mới có thể viết xong hải tặc. Hạ một thế giới chính là cuối cùng thế giới, Dragon Ball. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.